Chương 524, Tam Vị Cư. Không xa không xa, dọc theo con đường kia, không sai biệt lắm đi đến mười mấy phút liền đến, đường rộng nhất chính là trung tâm đường cái. Thanh niên cho Giang Tiểu Bạch chỉ đường. Giang Tiểu Bạch nói cảm ơn, sau đó liền đứng tại chỗ chờ Khương Hữu đến. Qua mười mấy phút, Khương Hữu mới đầu đầy mồ hôi chạy tới. Người đây là Giang Tiểu Bạch đánh giá hắn. Hô, cái kia xe điện không bao lâu liền không điện, chúng ta chạy một hồi, cuối cùng mới ngồi một cái đi nhờ xe. Khương Hữu có chút thở mà nói. Vốn là muội tử kia xe điện liền chậm chậm, về sau trực tiếp liền không điện, hắn chỉ có thể xuống xe. Nhưng chỗ xuống xe đợi một hồi QNZ không gặp có khác xe đến, hắn lo lắng thời gian không kịp, cũng chỉ có thể một đường chạy. Cũng là hắn không may, về sau ngược lại là gặp hai chiếc xe, có thế một chiếc là căn bản không ngừng liền chạy đi, một khác chiếc ngược lại là ngừng, nhưng trong đầu ngồi đại nhân đứa nhỏ 5 người, hắn QNZ không chen vào được á chỉ có thể tiếp tục chạy. Thẳng đến 5 phút phía trước Khương Hữu mới lại gặp được một chiếc xe, chủ xe đem hắn dẫn tới nơi này. Nhưng chủ xe còn có khác việc gấp, liền không tặng hắn quá gần, đem hắn phóng tới phụ cận ngã tư liền chạy, hắn là chạy tới, cho nên mới sẽ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Tới là được, đi thôi, đi tới một cái nhiệm vụ điểm. Giang Tiểu Bạch nói coi như đi trước. Ai chờ một chút, chúng ta không phải muốn đi trăm tờ NG bậc thang sao? Ta đã hỏi qua, trăm tờ NG bậc thang chính là Khương Hữu đang muốn nói chuyện, liền bị Giang Tiểu Bạch đưa tới một tấm nhiệm vụ tạp ngăn chặn miệng. Sắc mặt của hắn lập tức liền có chút đặc sắc, ngươi đã lấy được A hắn lại còn coi là Giang Tiểu Bạch cũng mới vừa đến không lâu, là ở chỗ này chờ hắn cùng đi trăm tờ NG bậc thang ngươi trễ nhanh 20 phút. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, nếu như chờ ngươi đồng thời, vậy chúng ta nhiệm vụ tin tức liền lấy không được đầy đủ. Khương Hữu sắc mặt ngượng ngùng, ta QNG không nghĩ tới sẽ như vậy không thuận bất quá cái này ba cái nhà hàng là ở đâu chúng ta muốn làm sao đi. Có phải hay không muốn mượn xe không cần, đi đường, mười mấy phút. Giang Tiểu Bạch bước chân không ngừng. Khương Hữu lấy tay quạt phòng, dần dần hô hấp liền trơn lên bàn ở dê phản ở dê. Đi một hồi, Giang Tiểu Bạch liền thấy cái kia rộng nhất phố, nhìn thoáng qua dấu hiệu bài, phía trên xác thực viết trung tâm đường cái bốn chữ. Ta nhìn thấy tam vị cư Khương Hữu kêu một phen, chỉ vào một cái rất dễ thấy nhà hàng, chúng ta cùng đi nhìn xem. Giang Tiểu Bạch hừ một tiếng. Tam vị cư kỳ thật chính là một cái nhà hàng nhỏ, theo cổ thành khí chất rất đáp, đều là có chu tờ cổ phát cảm giác, mà bên trong tiểu nhị cùng trưởng quầy vờ ơ y ma làm cổ đại trang điểm, trong tiệm cái bàn chờ cu nở dê tất cả đều là chất gỗ. Hai vị nghĩ đến chút gì nha tiểu nhị cười nên đến. Người nơi này đều có cái gì danh sách ta xem một chút. Khương Hữu nhìn quanh bốn phía một cái, nói. Tiểu nhị nở nụ cười. Sau đó há mồm liền báo ra một đống tên món ăn, tiệm chúng ta bên trong có lựu lát cá nhi quái tam tiên mì xào cá xào măng tạc mộc nhi xào gan nhọn nhi sữa bồ câu canh tạc xương sườn trộn lẫn gà tơ thập cẩm đậu hũ. Khương Hữu ngạc nhiên, chờ một chút, không có danh sách sao? Nhà ta đặc sắc chính là không có danh sách. Tiểu nhị lộ ra một cái mồ nạ ly xạ đoan trang mỉm cười. Người tiệm này gọi tam vị cư, không biết là thế nào? Ba vị Giang Tiểu Bạch chợt hỏi. Tiểu nhị động hạ lông mày. Nhìn về phía trường quay. Trường quay buông xuống bảy bột dùng bản tính, sờ lấy tròm dâu dê liền đi đến. Chúng ta cái này ba vị, tại trong tiệm liền có thể tìm tơ y, liền muốn nhìn hai vị có phải không hảo nhãn lực. Có thế tại trong tiệm tìm tơ ý ba vị Khương Hữu nhíu mày một cái. Giang Tiểu Bạch đại khái quan sát một chút, không có ở đây nhìn thấy có bất kỳ một loại gia vị, tỉ như quả ớt đường cái gì. Nói lên ba vị, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là mùi vị vị. Cuối cùng sẽ nhịn không được hướng ngọt bùi cay đắng mặn bên trên nghĩ, nhưng là chân chính đáp án tựa hồ cũng không phải là cái này. Nhưng trừ cái này ba vị, còn có cái gì vị đâu trưởng quầy, ta tìm không thấy à, ngươi có phải không nhắc nhở Khương Hữu cu nở dê theo Giang Tiểu Bạch nghị không sai biệt lắm, đảo mắt một vòng sau tìm không thấy manh mối, liền trực tiếp hỏi. Ha ha, nhắc nhở nha, đương nhiên có thể có. Trưởng quầy cười đến híp cả mắt. Chỉ là ta tiểu nhị này vừa rồi phạm vào cái sai, nhập hàng lúc không cẩn thận đem bia đem thả sai chỗ đưa, ta nhường hắn phóng tới hậu viện, hắn lại đem cái dương chuyển tới trong tiệm. Khương Hữu nghe đến đó trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, trưởng quầy liền nói, chỉ cần các ngươi có thể đem két bia toàn bộ rời đến trong hậu viện, ta đây liền có thể nói cho các ngươi biết một cái manh mối. Thật là muốn khuôn đồ bây giờ thời tiết nóng như vậy, Khương Hữu cảm thấy vừa rồi chạy chậm nửa đường liền đã rất mệt mỏi, thật không nghĩ đến tìm đến cái danh sách cũng muốn thân thể lực sống hắn thật sự là quá khó. Hướng Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, Khương Hữu liền vô lực thở dài, được thôi, ta đến chuyện. Giang Tiểu Bạch vốn là muốn nói chuyện, thế nhưng là nhìn xem Khương Hữu, liền đem lời nuốt xuống. Hôm nay Khương Hữu có chu tờ không may, đường xá không thuận, ra kính sau nhìn xem hẳn là cũng rất suy, nếu hắn muốn làm, vậy liền cho hắn cái cơ hội biểu hiện đi. Cho nên Giang Tiểu Bạch trầm mặc. Trường quay gật gật đầu, liền hướng nơi nào đó chỉ, nha, chính là chỗ này, đem bọn nó phóng tới hậu viện là được, cũng không nhiều, liền hơn 30 dương đi. Hơn 30 dương Khương Hữu hít sâu khẩu khí, tranh thủ không để cho biểu lộ vỡ rơi, được. Nói liền bắt đầu rời. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một hồi, phát hiện mặc dù rất phí sức, nhưng cũng có thể di chuyển, liền không xen vào nữa hắn, mà là tiếp tục trong này quan sát. Nhìn một chút, Giang Tiểu Bạch liền phát hiện trong tiệm một cái đặc điểm. Tựa hồ sở hữu chất gỗ trên mặt bàn đều khắc lấy một cái thỏ hình vẽ rất đơn giản, nhưng lại đầy đủ nhường người một chút phân biệt. Trừ thỏ ở ngoài, trên sàn nhà cũng có được tôm nhỏ hình vẽ. Cái bàn là thỏ, sàn nhà là tôm, ngày đó trần nhà đâu Giang Tiểu Bạch vô ý thức ngẩng đầu đi xem, cũng chỉ thấy được tường vân hình vẽ. Không trên trần nhà Giang Tiểu Bạch lông mày khẽ động, lần nữa tỉ mỉ quan sát một chút nhà này nhà hàng, nhưng lại không còn có phát hiện gì khác lạ. Trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán, hơn nữa chí ít cũng cảm thấy có cái năm phần trên đây nắm chắc. Chỉ là phía trên cái kia, hẳn là cái gì đâu mệnh thì nghỉ ngơi một lát, không quan trọng. Trưởng quầy thanh âm chuyển tới. Giang Tiểu Bạch hướng hắn bên kia xem xét, liền gặp được Khương Hữu ngay tại tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi. Hơn 30 kết bia, hắn đã rời gần một nửa, nhưng bởi vì vừa mệt vừa nóng, cho nên hắn ngay tại nghỉ ngơi, mồ hôi đem sợi tóc đều cho làm ướt. Có chu tờ chật vật. Tiểu nhị chính cầm một bình nước khoáng đưa về phía Khương Hữu, trên mặt mang theo đồng tình thần sắc. Giang Tiểu Bạch đang chờ rời ánh mắt, lại tại nhìn thấy tiểu nhị lúc đông nhiên nghĩ đến cái gì. Hô ta tốt lắm, ta có thể tiếp tục chuyện. Khương Hữu nghỉ ngơi gần đủ rồi. Cái này còn có mới khách quý muội tử nhìn xem đâu, chính mình nhưng phải biểu hiện tốt một chút, huống hồ làm việc cái gì không phải rất có thể thể hiện ra một cái nam nhân rất man một mặt sao, đây chính là hắn biểu hiện thời cơ tốt ta.